Thản nhiên, chương 22:22, Hạ Khiếu thu hồi ánh mắt, yết hầu anh khẽ nhúc nhích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với những chuyện khác của Hạ Khiếu, tuổi của anh không phải là một bí mật. Khi anh 17 tuổi thành lập ban nhạc, bây giờ ban nhạc thành lập được 6 năm, anh cũng đã 23 tuổi. Mà Hạ Khiếu 23 tuổi, thích những cô gái hơn mình 3 tuổi khi chọn bạn đời. Và tuổi Đường Miểu được tiết lộ khi chơi trò chơi trên bàn rượu trùng hợp năm nay 26 tuổi. Hạ Khiếu nói xong, trên ghế dài yên lặng trong chốc lát, ánh mắt mọi người đều kinh ngạc, như có như không rơi vào Đường Miểu bên cạnh Hạ Khiếu. Đường Miểu ngồi ở nơi đó, ngược lại sau khi Hạ Khiếu nói xong, cô không nhìn anh. A Khiếu, sau khi Hạ Khiếu nói muốn chào hỏi bạn bè, Tề Viễn cũng cùng anh đi xuống lầu. Sau khi đi xuống, Hạ Khiếu đến bên cạnh Đường Miểu. Tề Viễn thì đi tới trước sân khấu trò chuyện với anh chàng ca sĩ vừa biểu diễn xong. Bây giờ trò chuyện đã gần kết thúc. Hoàng Chỉ vẫn đang đợi trên lầu. Tề Viễn gọi Hạ Khiếu để nhắc rằng họ vẫn còn nhiều việc phải làm. Khi Hạ Khiếu nghe thấy giọng nói của Tề Viễn, anh quay đầu lại vẫy tay với anh ta. Tôi còn có việc, phải đi trước. Sau khi đáp lại Tề Viễn, Hạ Khiếu quay người lại nói câu này với mọi người trên ghế dài. Sau khi anh nói xong, một số người trên ghế dài cũng định thần lại, tỏ vẻ chơi rất vui, bảo anh có việc bận thì cứ đi trước. Trong khi mọi người đang nói chuyện, Hạ Khiếu khẽ gật đầu, đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Vốn dĩ anh đứng dậy định rời đi, nhưng trước khi đi, Hạ Khiếu nhớ ra điều gì đó. Quay đầu lại nói với Đường Miểu, tôi có thể sẽ kết thúc muộn một chút, cô ở chỗ này chờ tôi, chúng ta cùng về, buổi tối chơi ở quán bar, cho dù bắt taxi cũng không an toàn bằng có người cùng nhau trở về. Hạ Khiếu nói xong, Đường Miểu nhìn lại anh, cười gật đầu nói, được. Hạ Khiếu nói xong với Đường Miểu, anh khẽ gật đầu chào với những người trên ghế, gặp Tề Viễn đi tới. Hai người vừa lên lầu 2 vừa nói chuyện, Hạ Khiếu đến và đi giống như một cơn gió lớn với những góc cạnh rất sắc nét. Khi anh đến, anh dường như không ở trong bầu không khí của họ. Và khi anh đi, anh không mang theo bất cứ thứ gì bên mình. Nhưng sự tồn tại của anh đã để lại điều gì đó. Sau khi Hạ Khiếu rời đi, những người trên ghế nhìn nhau với những biểu cảm khác nhau. Trong lúc nhất thời không ai nói chuyện. Trong không gian yên tĩnh giữa mọi người, Đường Miểu ngẩng đầu nhìn mọi người, cười hỏi, tiếp tục chơi chứ? Sau khi Hạ Khiếu rời khỏi hàng ghế nơi Đường Miểu và những người khác đang ngồi, anh và Tề Viễn lên phòng làm việc của Hoàng Chỉ ở tầng 2. Trong phòng làm việc, đạo diễn và Hoàng Chỉ đang trò chuyện. Sau khi hai người đi vào thì mọi người chào hỏi và làm quen với nhau. Làm quen nhau xong, họ ngồi lại với nhau và nói về việc quảng bá bộ phim tài liệu. Đạo diễn phim tài liệu này là một người bạn cũ của Hoàng Chỉ. Năm đó bộ phim đầu tiên anh ta ra mắt đã sử dụng các bài hát của Hoàng Chỉ và ban nhạc của cô ấy. Kể từ đó, mối quan hệ giữa đạo diễn và Hoàng Chỉ trở nên tốt đẹp. Ngay cả khi ban nhạc Hoàng Chỉ tan rã, vẫn luôn liên lạc thường xuyên. Một thời gian trước, đạo diễn của bộ phim tài liệu nói rằng anh ta muốn tìm một ban nhạc để sáng tác một bài hát quảng cáo. Hoàng Chỉ đã nghĩ đến Vang Bóng một thời và đề xuất cho anh ta. Đạo diễn nghe xong bài hát của Vang Bóng một thời, ngay lập tức đồng ý, cho Hạ Khiếu một lời mời. Trong thời gian này Hạ Khiếu cũng bận rộn, đã đi diễn mấy ngày nay. Tuy nhiên anh sáng tác ca khúc nhờ vào việc lấy cảm hứng. Cảm hứng đến cũng nhanh. Dù gần đây bận rộn nhưng ý tưởng của bài hát quảng bá gần như hoàn thiện. Anh đã ghi lại được một vài đoạn và viết thêm các câu từ khác. Đạo diễn rất hài lòng với điều này. Kỳ thực hôm nay không phải muốn Hạ Khiếu đưa ra cái gì. Năm nay mọi người vốn dĩ đều là gặp mặt tán gẫu. Sau khi tán gẫu trong phòng làm việc của Hoàng Chỉ một tiếng, đạo diễn có chuyện phải rời đi. Hạ Khiếu và Tề Viễn cũng cùng nhau chào tạm biệt Hoàng Chỉ. Sau khi rời văn phòng của Hoàng Chỉ, Hạ Khiếu quay trở lại tầng 1. Anh lên lầu 2 đã được một tiếng rồi. nhưng bầu không khí trong quán vẫn không hề giảm bớt chút nào. Vì hôm sau đám người Đường Miểu còn phải lên lớp nên vừa rồi bọn họ đã giải tán gần hết. Mọi người giải tán, trong khi đó Đường Miểu ở lại ghế dài chờ Hạ Khiếu. Một lúc sau, thấy Hạ Khiếu đi tới, Đường Miểu cười với anh. Xong việc rồi, Đường Miểu hỏi. Ừ, Hạ Khiếu đáp lại. Liếc nhìn trên bàn rượu lộn xộn, đồng nghiệp của cô đâu? Đi rồi, Đường Miểu nói. Ngày mai phải đi làm, không thể chơi muộn quá. Đường Miểu nói lời này xong, Hạ Khiếu cũng không nói gì. Thấy anh đi tới, Đường Miểu cũng từ trên ghế dài đứng lên, hỏi, chúng ta đi sao? Ừm, Hạ Khiếu đáp. Trong khi nói chuyện, cả hai cùng nhau rời khỏi đường về. Sau khi ra khỏi đường về, Hạ Khiếu và Đường Miểu chào tạm biệt Tề Viễn. Nhà của Tề Viễn rất xa, anh ta lái xe đến đây. Sau khi xác định Hạ Khiếu và Đường Miểu không cần anh ta hộ tống, Tề Viễn liền lái xe rời đi. Tề Viễn rời đi, Hạ Khiếu và Đường Miểu băng qua con đường dọc theo vạch qua đường, đi về phía tiểu khu nơi họ sống. Thực ra đường về gần với tiểu khu nơi họ sống hơn là cửa hàng piano của Đường Miểu hay phòng tập của Hạ Khiếu. Sau khi đi qua vạch qua đường, rồi đi qua tiểu khu khác, họ đến tiểu khu nơi có nhà của mình. Khi tối nay Đường Miểu chơi vương bài rút phải con át chủ bài và uống 6 ly rượu trái cây cùng mọi người. Cộng với những gì đã uống trước đó, cô đang dần bắt đầu ngà ngà say. Trời đã khuya, đã hơn 10 giờ tối. Dù là mùa hè nóng nực, ban đêm vẫn luôn có gió thổi qua mát rượi. Đường Miểu đi trên đường, gió mát thổi vào mặt nóng bừng, cô cảm thấy rất thoải mái. Cả hai dẫm lên gạch lát nền từng bước đi về nhà. Đường phố bây giờ không còn nhiều người, nhưng vẫn còn một số hàng quán trên phố chưa đóng cửa. Đặc biệt là một số quán ăn vặt, gần đó có một vòng tròn quán bar. Buổi tối có người đi uống rượu. Uống rượu xong thích ăn khuya rồi mới về nên hàng quán gần đó mở cửa đến khuya. Đường Miểu đi bên cạnh Hạ Khiếu, thỉnh thoảng dẫm lên lớp gạch lát nền nâng lên trên mặt đất sẽ phát ra âm thanh lạch cạch. Trong âm thanh phảng phất này, Đường Miểu hỏi Hạ Khiếu, hai người nói chuyện gì trên lầu vậy? Hạ Khiếu hôm nay đến đường về nói chuyện, sau khi các đồng nghiệp của cửa hàng đàn piano rời khỏi. Ánh mắt của Đường Miểu đều dừng ở cầu thang từ lầu 2 đi xuống. Khi Hạ Khiếu đi xuống, cô nhìn thấy một người đàn ông khác đội mũ lưỡi chai đang trò chuyện với đám người Hạ Khiếu. Trông khá hòa hợp, chắc hẳn hôm nay họ đến đường về để gặp người này. Đường Miểu không biết nhiều về công việc của Hạ Khiếu, cũng không phải một hai phải biết, chỉ là hiện tại hai người đi trên đường, vừa vặn tán gẫu chuyện vừa rồi một chút. Sáng tác bài hát, Hạ Khiếu nói. Sau khi nói điều này, Hạ Khiếu nói ngắn gọn với cô về việc quảng bá bộ phim tài liệu. Đường Miểu sau khi nghe xong, trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc, mỉm cười nhìn Hạ Khiếu. Cậu còn sáng tác bài hát cho người khác à? Đôi mắt cô sáng lên dịu dàng dưới ánh đèn đường. Hạ Khiếu liếc nhìn cô một cái, nói, thỉnh thoảng, lợi hại thật. Đường Miểu cười thu hồi ánh mắt nhìn Hạ Khiếu, mỉm cười nói, ngày thường tôi chơi piano, đều nghĩ các nhà soạn nhạc thực sự rất giỏi. Làm thế nào họ có thể sắp xếp các nốt nhạc thành các bài hát khác nhau? Mỗi bài hát có một phong cách và cách sắp xếp khác nhau, nhưng tất cả đều rất hay. Hơn nữa mỗi bài còn đều sở hữu âm thanh hay. Tôi không thể làm được. Tôi giống như bị trói vào cây đàn piano vậy. Chỉ có thể làm theo sự sắp xếp, không thể tự mình tạo ra âm nhạc. Đường Miểu nói. Đường Miểu nhìn con đường phía trước nói lời này, nói xong bỗng nhiên cười như vậy. Sau khi cô nói xong, Hạ Khiếu nói, cũng không có gì khó, không đơn giản chút nào. Đường Miểu nói xong, cô nhìn về phía Hạ Khiếu cười nói, cho nên cậu vẫn là rất lợi hại. Hai người vừa đi đến cửa một cửa hàng. Cửa hàng đang bật đèn, ánh sáng chiếu xuống mặt đất bên ngoài qua ô cửa kính. Đèn của các cửa hàng còn sáng hơn nhiều so với ánh sáng của đèn đường. chiếu vào khuôn mặt và cả làn da của Đường Miểu rõ ràng hơn rất nhiều. Cô hẳn là đang dần say. Khuôn mặt đỏ bừng, ửng hồng trong màu trắng đục, không có một lỗ chân lông, mịn màng như lấm tấm vài đám mây hoàng hôn. Khi nói chuyện với anh, cô chỉ nhìn anh như vậy, ánh mắt không khách sáo, thận trọng như lúc trước mà trở nên thẳng thắn, bạo dạn, thậm chí có chút ấm áp và cung kính. Nhưng dù thay đổi như thế nào thì vẫn dịu dàng, giống như những đám mây có nhiều màu sắc khác nhau. Cuối cùng chúng đều nhẹ nhàng lại mềm mại, trắng tinh lại hoàn mỹ. Sau khi nói xong, cô chỉ nhìn anh chằm chằm và mỉm cười. Hạ Khiếu quan sát mắt cô, ánh mắt hơi đỏ rực dưới đôi mắt đen và trong veo của cô. Anh không nói gì, chỉ ậm ừ, sau khi trả lời. Đường Miểu thu hồi tầm mắt, vừa đi vừa tiếp tục nhìn đường. Hỏi Hạ Khiếu một câu nữa. Sắp tới có ra ngoài biểu diễn nữa không? Mấy ngày tới không cần. Hạ Khiếu nói. Vậy à, Đường Miểu ngẩng đầu, gật đầu xem như đã hiểu. Lúc hai người nói chuyện, họ đã đi đến góc đường trong tiểu khu của họ. Cả hai rẽ vào một góc và đi về phía cổng của tiểu khu. Vừa đi Đường Miểu vừa nhìn cửa hàng sáng đèn phía trước. Quay đầu lại nói với Hạ Khiếu. À Khiếu, chị mời cậu ăn kem nhé. Ở cổng tiểu khu Đường Miểu bọn họ sống có cửa hàng bán kem. Sau khi nói rằng sẽ mời Hạ Khiếu ăn kem, Đường Miểu bước vào cửa hàng yêu cầu 2 cây kem ốc quế. Đường Miểu thực sự có hơi nóng. Đi đường, cộng với cồn của rượu hoa quả, cô cảm thấy máu dưới da dường như đang tự nóng lên. Hơi bỏng rát, từ từ bốc cháy. Sau khi lấy ốc quế ra, kem có chút mát lạnh qua phần ốc quế giòn rụm và đọng lại trên lòng bàn tay. Đường Miểu cảm thấy thoải mái hơn một chút. Đưa cho Hạ Khiếu một cây kem xong, cúi đầu cắn một miếng kem. Hạ Khiếu không từ chối kem mà cô đưa cho anh. Sau khi cô đưa, liền trực tiếp cầm lấy. Cầm kem, hai người mỗi người một cây. Vừa ăn vừa băng qua đường, tiến vào tiểu khu. Khu phố vắng lặng hơn về đêm. Các dãy nhà ở trên lầu, thỉnh thoảng có cửa sổ chiếu sáng. Sau khi Đường Miểu ăn kem, hơi nóng của cô đã bị dập tắt một chút. Cô cúi đầu ăn kem, hơi thở ra, hơi thở có chút nóng lạnh xen lẫn chút ngọt ngào của kem. Trong khi ăn, cả hai đi qua con đường ở trung tâm tiểu khu, đến tòa nhà đơn vị nơi họ đang ở và bước vào thang máy. Lúc này không có ai đi ra, thang máy của các tòa đơn vị đều trực tiếp ở lầu 1. Hai người cũng không đợi lâu. Sau khi Hạ Khiếu đi tới bấm thang máy, cửa thang máy mở ra. Hai người cùng nhau bước vào, cửa thang máy đóng lại, hai người họ được bao bọc trong một không gian kín gió. Phía trên đầu, máy thông gió vẫn đang kêu ong ong. Sau khi cửa thang máy đóng lại, dòng dọc bên ngoài thang máy bắt đầu từ từ nâng lên. Đường Miểu đứng trong thang máy, vừa ăn kem, vừa nhìn những con số trên màn hình thang máy đang thay đổi. Khi con số trên màn hình thang máy chuyển thành 7, Đường Miểu đột nhiên nói một câu. Cảm ơn. Hạ Khiếu nhìn cô. Khi Hạ Khiếu nhìn sang, Đường Miểu cũng ngừng ăn kem, cười cười nhìn anh. Cảm ơn cậu đã nói như vậy khi chơi trò chơi ở quán bar. Lông mi của Hạ Khiếu rung rinh. Mặc dù bây giờ cô chỉ cảm ơn Hạ Khiếu, nhưng hôm nay Đường Miểu thật sự cảm ơn anh. Ở đường về, mọi người chơi thật hay thách. Khâu Vũ gây khó dễ cho cô. Khi tình huống xấu hổ không thể điều tiết, Hạ Khiếu đã cứu cô bằng một câu. Kỳ thực tình huống lúc đó rất vi diệu. Trước khi Khâu Vũ hỏi tuổi cô chưa bao giờ nghĩ rằng một độ tuổi có thể đẩy bầu không khí trên bàn rượu đến một thế khó xử như vậy. Đường Miểu năm nay 26 tuổi, không trẻ mà cũng không già. Trước đó, cô chưa bao giờ cảm thấy tuổi tác của mình là thứ cần phải nói ra đơn độc. Nhưng trong tình huống đó, Khâu Vũ cắt đứt đường lui, ném ra câu hỏi. Sau khi nhận được câu trả lời, xác định tuổi của cô, cho dù cô không quan tâm, những người khác trên bàn rượu vẫn xấu hổ vì cô. Ngay cả Tiểu Khương và Tiền Trình cũng đang nói chuyện cho cô, cố gắng giảm bớt sự bối rối. Mà lúc đó, càng nói nhiều, càng giải thích, càng vì cô mà nói chuyện. Ngược lại cô càng có vẻ xấu hổ và quan tâm. Bằng cách này, bầu không khí đã bị xúc tác đến trạng thái gần như đóng băng tại thời điểm đó. Ngay cả những nỗ lực của mọi người trong các trò chơi tiếp theo cũng không thể khôi phục lại bầu không khí trước đó. Cho đến khi Tiểu Khương hỏi Hạ Khiếu một câu, Hạ Khiếu đã trả lời ra. Tiểu Khương hỏi Hạ Khiếu anh thích kiểu con gái như thế nào? Hạ Khiếu nói rằng anh thích những cô gái hơn mình 3 tuổi. Vừa rồi Đường Miểu nói rằng cô 26 tuổi. Hạ Khiếu đã đào một cái hố củ cải cho cô vào hố của người con gái mà anh thích. Lần này, mọi thứ dường như tan biến. Hạ Khiếu hôm nay là đến đường về làm việc. Gặp cô cũng chỉ là ngẫu nhiên. Trong khi chào hỏi, còn ở lại chơi một vài trò chơi. Trong khi chơi trò chơi, biểu hiện của anh không tệ nhưng cũng không có gì xuất sắc. Cuối cùng, anh giống như một thanh kiếm, cắt gọn tình thế khó khăn của cô. Thậm chí còn khoét lỗ hổng khó khăn của cô thành một bông hoa. Khi Đường Miểu nghe thấy câu trả lời của Hạ Khiếu, không xúc động là nói dối. Không ai có thể đủ khả năng để tạo ra bất kỳ sóng gió trong tình huống này. Đồng thời cô cũng cảm động. Cô cũng biết Hạ Khiếu chỉ là giúp đỡ cô, không phải là có ý tỏ tình với cô. Vì vậy trước khi về nhà, trước khi cả hai tạm biệt, cô đã cảm ơn anh. Đường Miểu nhìn Hạ Khiếu, nhìn anh cười nhẹ, ánh mắt thẳng thắn, bình tĩnh. Khi cô nhìn anh như thế này, Hạ Khiếu nhìn xuống cô, nhìn một lúc, Hạ Khiếu nói, không có gì, Đường Miểu mỉm cười, màn đêm quyến rũ và mơ hồ này dường như tan biến với âm thanh. Cảm ơn, và, không có gì, Đường Miểu thu hồi tầm mắt, nâng mắt tiếp tục nhìn về phía màn hình thang máy. Cô đang đứng bên cạnh anh, nhìn lên những con số đang tăng lên trên màn hình thang máy. Trong không gian hẹp và kín, kem toát lên vị ngọt mát. Đôi mi của người phụ nữ nhấp nháy cùng với những con số thay đổi trên màn hình. Mặt cô còn đỏ hơn trước, màu sắc không bị phai vì độ lạnh của kem. Thay vào đó, đôi môi của cô dừng ở trên kem, trở nên hồng hào và căng mọng hơn lúc ban đầu. Trong khoảng cách từ cổng của tiểu khu đến thang máy, cô đã ăn gần hết kem của mình. Cô cầm ống kem giòn trên tay, hé răng nhấm nháp nhẹ từng chút một. Tiếng răng bé tí nghiến lại như chú chuột hamster ăn mồi. Vì cứ nhìn vào màn hình thang máy mà cô quên mất rằng mình đã ăn phải ống kem. Khi cô phản ứng, ống kem giòn của cô đã bị cô cắn mất một bên. Môi trên của cô cũng bị nhúng vào trong lớp kem nóng chảy Microsoft. Môi trên của Đường Miểu dính đầy kem tan chảy. Khi nhận thấy môi trên bị che đi một chút, cô rũ lông mày xuống liếc nhìn môi dưới của mình. Khi nhìn thấy những vết trắng nhỏ ở góc nhìn, Đường Miểu thè đầu lưỡi liếm kem trên môi trên. Hạ Khiếu đứng một bên, nhìn lớp kem trắng ngần trên đầu lưỡi biến mất khỏi môi cô. Ngắm nhìn một hồi, Hạ Khiếu thu hồi ánh mắt, yết hầu anh khẽ nhúc nhích. Cách chương.